Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, thẩm vấn. Muốn nói trong đầu kinh hãi, thân hãm hiểm cảnh phiền hồng người chủ nhiệm này so với Lâm tổ trưởng đám người e sợ còn muốn chỉ. Có hơn chứ không kém, từ Phùng lão trong miệng. Phiền hồng chủ nhiệm đã đoán được Cát Đông Húc thực lực rất mạnh mẽ. Thậm chí có thể sẽ không thua kém gì hắn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cát Đông Húc dĩ nhiên khủng bố như vậy. Tùy tiện tiện liền có thể điều động thiên địa linh khí. Thậm chí có thể lấy pháp thuật thôi thúc cây cỏ để cho hắn sử dụng. Trong nháy mắt là có thể đem tất cả mọi người bọn họ đều chế trụ. Thực lực bực này, nếu như từ trong kỳ môn mấy cái lánh đời không ra lão tiền bối triển khai ra, phiền hồng chủ nhiệm còn có thể tiếp thu. Nhưng từ Cát Đông Húc cái này mới 18 tròn tuổi học sinh cấp 3 triển khai ra. Chuyện này quả là liền để hắn sợ vỡ mật nước. Hạng nhân vật này, nếu như cho hắn thêm một ít thời gian, một khi làm hại nhân gian, e sợ chỉ có điều động quân đội mới có thể tiêu diệt. Cát tiên sinh đừng hiểu lầm, ta là dị năng quản lý cục chủ nhiệm phiền hồng. Vị này chính là Phùng lão tự mình điểm tướng lại đây phối hợp điều tra quốc an bộ Đỗ Toại Bình. Đương nhiên lúc này thiên địa linh khí biến thành lợi kiếm liền quay về huyệt bách hội. Một khi xuyên thấu hạ xuống, hậu quả khó mà lường được. Phiền hồng căn bản không dám nhiều suy nghĩ lung tung, đã sắc mặt tái nhợt địa gấp vội mở miệng đạo minh thân phận. Hóa ra là phiền chủ nhiệm, Đỗ tiên sinh, nhiều có đắc tội. Cát Đông Húc nghe vậy lúc này mới thu hồi tiểu đào mộc kiếm. Còn có khí thế trên người, hướng về phía người trong viện chắp chắp tay, nói xin lỗi. Cát Đông Húc này vừa thu lại lên khí thế, thiên địa linh khí dồn dập tản đi, trên đất mặt cỏ cũng khôi phục yên tĩnh. Người trong viện nhất thời cảm thấy cả người nhẹ đi, không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm. Xả hơi thời gian, bọn họ mới phát hiện sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Chuyện đến nước này, kỳ thực coi như không có trước tỉnh Giang Nam Quốc An cục thu thập được vật liệu, phiền hồng chủ nhiệm mấy người cũng đã biết chuyện này nhất định là Lý Tất Thắng vấn đề. Đùa giỡn, lấy Cát Đông Húc vừa nãy triển lộ ra thực lực, coi như không có Phùng lão tầng này bối cảnh, hắn cũng không nhỏ nhen với chủ động tìm Lý Tất Thắng phiền phức. Chớ nói chi là vận dụng cái gì thủ đoạn âm hiểm. Cát tiên sinh nói qua lời, là người của ta trước mạo phạm Cát tiên sinh. Cát tiên sinh hiện tại có này cảnh giác là nhân chi thường tình. Phiền hồng vội vàng nói, thái độ thật là khách khí tôn kính. Bất kể là Cát Đông Húc vừa nãy biểu hiện ra thực lực khủng bố, hay là hắn cùng Phùng lão quan hệ, đều không cho phép phiền hồng bày cái gì chủ nhiệm cái giá. Chớ nói chi là chuyện này phiền hồng còn phải cầu Cát Đông Húc có thể dơ cao đánh khẽ. Đối với phiền hồng lời này, Cát Đông Húc đúng là bị chi không thẹn, hướng hắn không tỏ rõ ý kiến gật đầu, sau đó mới cố ý lại hướng về Đỗ Toại Bình ôm quyền nói. Đại buổi tối còn muốn ngươi từ kinh thành cố ý chạy tới. Thực sự làm phiền ngươi, ha ha, đây là phải, Đỗ Toại Bình mặt mỉm cười nói, sự tình ta nghĩ Phùng lão nên đại thể với các ngươi nhắc qua. Hiện tại các ngươi đã tới, ta lại cụ thể nói một lần. Cát Đông Húc gật gù, đem một đám người nghênh tiến vào biệt thự phòng khách. Mọi người sau khi ngồi xuống, sau đó mới sầm mặt lại, mở miệng nói, không cần phiền toái như vậy. Chuyện này nhất định là lỗi của bọn hắn. Phiền hồng nói rằng, bất kể là của ai sai, ngươi và Đỗ tiên sinh là tới phá án. Cái kia tất cả liền theo trình tự đi thôi. Ta đem ta biết sự tình nói một lần. Các ngươi ghi chép một hồi. Sau đó làm như thế nào cho bọn họ lấy khẩu cung. Lại tiếp tục. Ta không cần các ngươi bởi vì Phùng lão duyên cớ cố ý chăm sóc ta. Chuyện này ta chỉ muốn các ngươi án kết quả của điều tra cho ta một cái công chính kết quả xử lý. Cát Đông Húc xua tay hủy bỏ Phiền Hồng có hảo ý. Phiền Hồng nhìn Cát Đông Húc nổi lòng tôn kính, đồng thời trong lòng cũng là ngầm cười khổ, nghĩ thầm không trách có thể cùng Phùng lão xưng huynh gọi đệ đây. Người này quả nhiên là không đơn giản a. Xem ra chuyện này không hòa hợp cha cái cháy nhà ra mặt chuột. Vậy thì khỏi phải nghĩ đến thu tay lại. Tốt, ta tôn trọng Cát tiên sinh ý kiến. Cái kia ta tự mình tới hỏi. Toại Bình ngươi tới ghi chép đi. Phiền Hồng nói rằng, được, Đỗ Toại Bình gật gù. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt toát ra một vệt vẻ tán thưởng. Người này không đơn giản a. Mà lúc này, Lâm tổ trưởng đám người thì lại đã sớm triệt để sợ choáng váng. Đến nơi này thời gian, bọn họ tự nhiên đã hiểu được Cát Đông Húc vừa mới cái kia điện thoại gọi cho ai. Cũng rốt cuộc minh bạch được Phiền Hồng chờ bởi vì sao sẽ trong thời gian ngắn ngủi từ kinh thành chạy tới nơi này, trước mắt vị trẻ tuổi này dĩ nhiên là nước hoa, thạc quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại, mở qua tướng lĩnh một trong Phùng lão sư đệ, mà bọn họ vừa nãy thiếu chút nữa thì muốn dùng thương đánh chết hắn. Sự tình từ Cát Đông Húc trong miệng nói ra, tự nhiên là càng cặn kẽ toàn diện. Rất tốt mà cùng tỉnh Giang Nam Quốc An cục điều tra được chứng cứ từng cái hôn hợp lại cùng nhau. Về phần đang tiểu duyên sơn sinh sự tình, Cát Đông Húc đúng là không nói tường tận, chỉ nói là Lâm tổ trưởng bọn họ mai phục công kích hắn. Còn có Đào Tuấn động thương sự tình, nhưng chính là cái kia thật đơn giản mấy câu nói, lại làm cho Phiền Hồng đám người nghe lại phải liền mồ hôi lạnh đều xông ra. Này đại buổi tối, xạ thủ phục kích, mà kết quả Cát Đông Húc nhưng không hề tổn hại. Có thể tưởng tượng thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, cũng may là Cát Đông Húc không có bị bắn trúng, bằng không hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Đông, Cát Đông Húc vừa nói, Phiền Hồng liền đột nhiên một trường vỗ ở trên khay trà. Người cũng bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh mắng chỉ vào Lâm tổ trưởng đám người. Cả giận nói, các ngươi cũng thật là cho ta mặt dài a. Chuyện gì chưa từng hỏi rõ liền dám đặt bẫy phục kích người. Đồng thời còn vận dụng súng ống. Các ngươi nói cho ta biết, đây là người nào cho quyền lực của các ngươi? Phiền chủ nhiệm, ta cũng không nghĩ tới Lý Tất Thắng thân là Thôi Hòa đệ tử, lại vẫn dám chi pháp phạm pháp, lấy pháp thuật hãm hại Thanh Lan mỹ phẩm công ty lão tổng. Lúc này mới, Lâm tổ trưởng sắc mặt tái nhợt địa trả lời, được lắm, không nghĩ tới. Một câu không nghĩ tới là có thể tùy ý quyết định tính mạng của người khác sao? Đây là ai cho ngươi lá gan? Ai cho ngươi quyền lực? Lâm tổ trưởng không biện giải từ chối cũng còn tốt. Hắn này một biện giải từ chối, Phiền Hồng càng tức giận. Ta cũng không có muốn Cát tiên sinh tánh mạng. Ta chỉ là muốn kích thương hắn, sau đó bắt hắn lại. Nhưng không nghĩ tới Đào Tuấn dĩ nhiên tự ý vận dụng súng ống. Lâm tổ trưởng âm thanh có chút run, nói, Phiền Hồng đám người nghe vậy lập tức đưa mắt về phía Đào Tuấn. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Lâm tổ trưởng câu trả lời này, để Cát Đông Húc đối với cái nhìn của hắn hơi có chút thay đổi. Bằng không nếu như vừa bắt đầu hắn liền hạ lệnh thủ hạ động thương, cái kia vô luận như thế nào, Cát Đông Húc đều phải truy cứu trách nhiệm của hắn. Bởi vì, này tuyệt đối đã coi như là thảo gian nhân mạng. Vâng, là sư huynh để cho ta động súng. Đào Tuấn thấy ánh mắt mọi người đều hướng hắn xem ra, cả người cũng không nhịn được run lập cập, nhìn sư phụ Thôi Hòa một chút, lại vội vàng nhìn về phía Lý Tất Thắng, trả lời, Tuấn Xanh, đối với hắn cha tấn, Phiền Hồng thân là một cái ngành người phụ trách, như thế nào dễ dàng như vậy lừa bịp. Nghe vậy sắc mặt đột nhiên chìm xuống, đối với phía sau một vị vẻ mặt lạnh lùng nam tử nói rằng, Nam tử này là ngành đặc biệt bên trong chấp trưởng kỷ pháp. Ngành đặc biệt bên trong người, mỗi người đều cũng có tu vi tại người. Đối phó đối tượng không phải trong kỳ môn người, liền là cái gì cương thi a, ác quỷ a chờ không phải nhân loại. Bọn họ tự nhiên không thể lấy thường quy phương thức thẩm vấn phạm nhân. Tuấn Xanh xưa nay lấy thiết diện vô tư, lãnh khốc vô tình mà nghe tên dị năng quản lý cục. Nhìn hắn vẻ mặt lạnh lùng, trên người lan ra lạnh lùng khí tức, Đào Tuấn cả người đều run rẩy không ngừng, ánh mắt không ngừng mà hướng Thôi Hòa nhìn. Nếu như nói Thôi Hòa trước còn ôm lòng chờ may mắn để ý, nhưng từ biết Cát Đông Húc là Phùng lão sư đệ, biết Đỗ Toại Bình là Phùng lão tự mình điểm tướng quốc an bộ lãnh đạo thời gian, Thôi Hòa liền đã biết chuyện này hắn là tuyệt đối không che giấu được. Đêm nay tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Tuấn tổ trưởng, không cần làm phiền ngươi. Chuyện này là ta dặn dò Đào Tuấn động súng. Thôi Hòa rốt cục mở miệng nói. Một gương mặt già nua triệt để già nua đi, phảng phất lập tức thành gần đất xa trời lão nhân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.